mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 64, Triệu Vô Cực. Cho các ngươi thời gian một nén nhang nghiên cứu thảo luận chiến thuật. Tiểu Tam, ta không thích ăn thịt. Tiểu Vũ nhìn trong tay Đường Tam đưa cho chính mình hai cái lòng nướng. Khổ xuống mặt, nhìn xem lòng nướng yên lặng không nói. Ta là một con thỏ à, thỏ sao có thể ăn thịt đây? Ta chỉ nghĩ ăn thu ca mặc ngọc vòng tay bên trong cà rốt. Tiểu Vũ nhìn hướng bên cạnh Chu Trúc Thanh, lung lay trong tay lòng nướng nói. Ngươi có đói bụng không? Có cần phải tới một cái? Không cần, Chu Trúc Thanh một mặt lãnh đạm. Bất quá, nàng vừa mới dứt lời, bụng nhỏ cũng là bất tranh khí, ụp ụp kêu lên. Đem Chu Trúc Thanh nháo cái đỏ thẫm mặt, nhìn xem trong tay Tiểu Vũ lòng nướng, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Phốp phốp, Tiểu Vũ là cái thẳng tính, ngay tại chỗ cười ra tiếng. Ngươi cũng không ăn điểm tâm a? Cầm a, sau đó đều là đồng học, có cái gì ngượng ngùng? Chu Trúc Thanh trầm mặc một hồi, thò tay đem lòng nướng tiếp tới, đưa đến bên miệng cái miệng nhỏ ăn. Tiểu Vũ nhìn xem trên trận mỗi người đều liền ăn lấy lòng nướng mấy người, lại nhìn nhìn chính mình trống rỗng hai tay, không khỏi đáng thương nhìn hướng Diệp Chi Thu. Cái kia ánh mắt phóng phật lại nói, nhanh cho ta, nhanh cho ta. Diệp Chi Thu cùng Tiểu Vũ cũng coi là cùng nhau lớn lên. Nhà đầu này suy nghĩ cái gì? Làm sao lại không rõ ràng? Khéo hiểu lòng người, Diệp Chi Thu ngay tại chỗ móc ra một cái lại lớn vừa thô cà rốt, hô một tiếng. Lấy xảo kình ném ra ngoài. Các ngươi đang làm gì? Đái Mộc Bạch cái kia quen thuộc âm thanh đột nhiên truyền tới. Lúc này hắn đang cùng một cái trung niên tráng hán một chỗ, từ đằng xa bước nhanh đi tới, nhìn xem ngay tại say sưa ăn lòng nướng mọi người. Đái Mộc Bạch im lặng ngưng nghẹn, cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn không khỏi hung dữ trừng mắt về phía bên cạnh Áo Tư Tạp. Ngươi mời Đường Tam bọn hắn ăn lòng nướng liền thôi, ngươi dám mời ta vị hôn thê cũng ăn lòng nướng? Ngươi cái kia lòng nướng dạng gì, trong lòng mình không điểm bước số sao? Ếch, Đái lão đại, ngươi có muốn hay không cũng đến một cái? Áo Tư Tạp nhìn thấy Đái Mộc Bạch phía sau, liền là một mặt khổ tương, có chút nhức cả chừng nói. Đi chết! Đái Mộc Bạch tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nhìn về phía Chu Trúc Thanh cùng Diệp Chi Thu đám người nói. Cái này lòng nướng không thể ăn. Vì cái gì? Ăn rất ngon a. Đường Tam lại cố tình miệng lớn cắn một cái lòng nướng, phát ra chẹp chẹp nhai kỹ thanh âm. Hắn nhìn Đái Mộc Bạch cũng thật không thoải mái. Ngươi khó mà nói ăn, vậy ta liền càng muốn nói ăn ngon. Ngươi cắn ta a, hương vị chính xác vẫn được. Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh cũng là gật gật đầu khen. Đái Mộc Bạch nhìn xem mấy người dạng kia, ánh mắt có mấy phần vẻ cổ quái. Hắn nhìn về phía Áo Tư Tạp nói, tiểu áo, ngươi lại làm cái lòng nướng đi ra. Áo Tư Tạp thần sắc lập tức biến đến lúng túng. Đái lão đại, không cần a, nói thế nào chúng ta cũng đồng môn nhiều năm, ngươi dạng này sẽ để mới tới học đệ học muội đối ta có oán niệm. Học đệ học muội? Không thể nào, ngươi là Sử Lai Khắc học viên. Cái này, Chữ Vinh Vinh nhìn nhìn Áo Tư Tạp chòm râu dài, mặt mũi tràn đầy im lặng. Chu Trúc Thanh Tiểu Vũ mấy người cũng là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Sử Lai Khắc không phải chỉ lấy 12 tuổi trở xuống sao? Coi như ngươi là lớp lớn học trưởng, cũng không nên trưởng thành cái này một mặt đại thúc dạng a. Hắn còn thật sự là chúng ta Sử Lai Khắc học viên, chỉ bất quá lông rậm rạp một chút. Đái Mộc Bạch khẽ vuốt cái trán, tiếp tục nói, biết ta vì cái gì không để cho các ngươi ăn hắn lòng nướng à? Thật sự là hắn hồn kỹ chú ngữ quá ác tâm người. Có nhiều ác tâm? chữ Vinh Vinh có chút hiếu kỳ nói. Cái này, Đái Mộc Bạch nhìn chữ Vinh Vinh một chút, phát hiện tiểu cô nương này còn rất xinh đẹp. Nếu như đem Chu Trúc Thanh ví dụ thành một tòa băng sơn, vậy cái này khóe miệng một mực treo cười nhạt nữ hài giống như là một trận ôn hòa mùa xuân gió ấm. Cái kia nhu hòa nụ cười có thể cảm hóa bên cạnh mỗi người. Thấy vậy, Đái Mộc Bạch đều không đành lòng đem Chu Ngữ nói cho nàng biết. Chu Ngữ ác thân là Chu Ngữ sự tình, mỹ thực là vô tội. Diệp Chi Thu một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, một mặt chết lặng biểu lộ chờ đợi thẩm phán Áo Tư Tạp gặp cuối cùng có người giúp chính mình nói chuyện, không khỏi có chút cảm động. Còn thiếu lệ rơi đầy mặt, chi âm a, ha ha ha, tốt, tốt một câu mỹ thực là vô tội. Đái Mộc Bạch bên cạnh trung niên tráng hán cười to một tiếng. Thiếu niên này, rất đối với hắn khẩu vị. Ngược lại là ngươi, Mộc Bạch, tuổi tác so người khác lớn, tính cách lại không nhân ra thành thục. Ngươi còn cần lịch luyện a. Trung niên tráng hán cười lớn một tay nắm lấy Đái Mộc Bạch đầu vai. Còn dùng sức vỗ vỗ, phát ra từng trận oanh, oanh, thanh âm, đủ để gặp lực đạo lớn. Đái Mộc Bạch bị hắn mấy lần liền đập khuôn mặt tuấn tú biến hình. Mẹ nó quá đau a. Triệu lão sư nói là, Triệu lão sư ngài nhìn có phải hay không trước tiên đem ta buông ra. Bên kia có ghế dựa, ngài già đi ngồi một hồi, ta tốt cho bọn hắn khảo hạch. Đái Mộc Bạch có chút khóc không ra nước mắt. Không cần, ta có chút ngứa tay. Hôm nay khảo hạch liền từ ta tự mình tới đi. Trung niên tráng hán bóp bóp nắm tay, phát ra một trận ken két âm thanh. Miệng hắn nhếch thật to. Vừa rồi đi tới thời gian, đạo thứ nhất khảo hạch vị kia học viện lão sư cùng hắn giảng Diệp Chi Thu sự tình, khiến hắn hiếu kỳ đồng thời có chút ngứa tay, cũng muốn nhìn một chút Diệp Chi Thu tiểu gia hỏa này có thể làm đến mức nào. Đái Mộc Bạch biến sắc, Triệu lão sư đích thân khảo hạch, hắn không khỏi có chút lo lắng liếc nhìn Chu Trúc Thanh. Triệu lão sư, ngài cái này chỉ sợ không hợp khuôn phép a. Người đích thân khảo hạch lời nói, bọn hắn căn bản cũng không có thông qua khảo hạch khả năng a. Đái Mộc Bạch nhìn xem trung niên tráng hán, trần chờ nói. Trung niên tráng hán lờ mờ quang Đái Mộc Bạch một chút. Tại Sử Lai Khắc học viện này, ta chính là khuôn phép. Bọn hắn nếu có thể ở dưới tay ta chống nổi thời gian một nén nhang, liền coi như khảo hạch thông qua. Đồng dạng, ta cho bọn hắn một nén nhang bàn bạc chiến thuật thời gian. Một nén nhang phía sau, khảo hạch bắt đầu, thông bất quá, chính mình rời đi. Trung niên tráng hán ánh mắt lấp lóe. Câu nói sau cùng, hắn là hướng về phía Diệp Chi Thu bọn người nói. Dứt lời, trung niên tráng hán không biết theo cái nào móc ra một cái tạng hương. Hai ngón tay một đống, liền đem hương đốt lên. Sau đó chỉ thấy hắn có chút hất lên tạng hương, cái kia nhỏ bé giảm 90% liền đứt hương tâm rõ ràng thẳng tắp cắm vào bên cạnh một khối đá bên trong. Hương tâm cũng là tia không có chút hại, đồng thời làm cây hương không có vẻ run rẩy. Lực đạo này khống chế khủng bố như vậy, nhìn Đường Tam bọn người là con ngươi có chút co rụt lại. Làm xong tất cả những thứ này, trung niên tráng hán liền là đi bên cạnh thanh kia trên ghế nằm nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ai, Đái Mộc Bạch thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài. Nhìn tới Triệu lão sư lần này là quyết tâm a, hắn chỉ có thể bước nhanh đi đến Diệp Chi Thu đám người bên cạnh. Nói, vừa rồi lời nói các ngươi đều nghe được a. Nguyên bản cửa thứ tư khảo hạch hẳn là ta tới, một đối một ở dưới tay ta chống đỡ một phút đồng hồ là được. Lại không nghĩ lần này Triệu lão sư thế mà lại muốn tự mình xuất thủ. Tuy là một đối một đổi thành các ngươi có thể đoàn đội tác chiến, nhưng thế cục đối các ngươi y nguyên rất bất lợi. Nói đến đây, Đái Mộc Bạch dừng phía dưới, nhìn một chút bên cạnh Chu Trúc Thanh, ánh mắt hơi lộ ra vẻ lo lắng. Thời gian eo hẹp bức bách, các người chỉ có một nén nhang lẫn nhau nghiên cứu thảo luận chiến thuật thời gian. Đường Tam, nhìn tới chúng ta giao thủ đến đợi đến các người nhập học sau đó. Hoặc là nói, các người không có nhập học khả năng. Triệu Lão Sư, thế nhưng học viện phó viện trưởng, cấp 76 hồn thánh cường giả. Ở trong học viện, hắn thực lực tổng hợp, gần với viện trưởng. Các ngươi 5 người tốt nhất thừa dịp hiện tại, hiểu nhau phía dưới mỗi người hồn kỹ, để đợi lát nữa chiến đấu thời gian phối hợp, nói không được có thể chống đỡ lâu một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.